Truyền kỳ chiến thần, chương 1336, góc truyện audio.com, chương 1336 trong đầu mọi người đều hỗn loạn, Lôi Ưng cứ thế chết rồi. Nếu Vương Ngọc là người giết chết con dã thú này, bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng con huyết Lôi Ưng ấy lại chết trong tay Tân Trạm, người chỉ ở cảnh xuất khiếu bát phẩm. Một cảnh xuất khiếu bát phẩm, giết chết cảnh thần phó phân lục phẩm đỉnh phong. Trước đây nếu có ai cho rằng chuyện này có thể xảy ra, chắc chắn họ sẽ cho đối phương một bạt tai mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Nhưng hôm nay, chuyện thật như đùa, nói ra không người tin tưởng lại thực sự diễn ra trước mắt họ. Giữa trời đầy kiếm quang, ngọn lửa kinh hoàng cứ thế bùng cháy. Tân Trạm thực sự đã giết chết con huyết Lôi Ưng. Vương Ngọc cũng nhìn chằm chằm Tân Trạm có chút kinh ngạc trước sức chiến đấu của anh. Thứ này không tệ, bóng người khẽ động, ông ta vươn tay nắm lấy những chiếc lông vũ màu tím trên đỉnh đầu Lôi Ưng. Tu luyện đến cảnh thần phó phân hậu kỳ thì huyết Lôi Ưng sẽ mọc ra những chiếc lông màu tím, vật này có gì đó lạ. Sau đó, Vương Ngọc bay xuống dưới, định lấy đi nội đan của nó. Nhưng đúng lúc này, Tân Trạm đã đi trước anh ta một bước, lấy nội đan của yêu thú ra thả trực tiếp vào trong nhãn chữ vật của mình. Hành động này khiến vẻ mặt của Vương Ngọc lập tức cứng đờ. Tiền bối, cảm ơn đã giúp tôi giết chết con yêu thú này. Vẻ mặt Tân Trạm bình tĩnh, chắp tay hướng về phía Vương Ngọc lớn tiếng nói. Vương Ngọc hơi nhíu mày. Tân Trạm thể hiện rất rõ ý tứ cảm ơn sự hỗ trợ, chính là nói cho tất cả mọi người biết Tân Trạm mới là kẻ có công lớn nhất trong việc giết chết con Lôi Ưng này. Như thế, nội đan bên trong đương nhiên phải thuộc về thợ săn. Đây cũng chính là lời hứa mà trước đây Vương Ngọc đã nói. Cả này không ngờ cũng gian xảo thật. Vương Ngọc lắc đầu một cái, chỉ cười nhạt cũng không nói gì thêm. Con đầu đàn đã chết, những con huyết Lôi Ưng khác cũng mất đi chút ý chí chiến đấu cuối cùng, bỏ chạy tứ tung khắp bốn phía. Nhưng sau đó hầu hết bọn chúng đều bỏ mạng dưới sự tấn công của các tu sĩ. Đối với những con thị huyết Lôi Ưng tàn nhẫn và khát máu này, mọi người đều không có chút đồng tình nào. Lúc này cuộc chiến đã dần tới hồi kết, mọi người cùng nhau tụ tập lại kiểm tra quân số, có khoảng mười mấy tu sĩ đã ra đi. Còn may trận pháp liệt hỏa trước đó đã phát huy tác dụng, nếu không con số này sẽ còn tăng thêm rất nhiều. Mọi người cũng chỉ biết thở dài, nếu tìm được thi thể bèn chôn ngay tại chỗ. Chuyện sống chết trong giới tu luyện đã quá mức bình thường, mọi người đều phải quen với nó. Các vị, nhìn sơn cốc này đi, mặt đất có chút sụp đổ, cảm giác nơi này có vấn đề. Cách chương.